Chiến thần Hào Môn, chương 1614, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, cửa phòng bị người gõ. Tiểu Triệu thần kinh buộc chặt, hoảng hốt thét lên, điện thoại trong tay đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Gương mặt càng trở nên trắng bệch. Không sẽ là cái kia bệnh tâm thần tới a? Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đầu của nàng lập tức hiện lên vừa mới cặp kia giấu ở bộ đầu áo lót xuống con mắt. Càng cảm thấy mau cốt tùng nhiên, toàn thân lỗ chân lông đều trương khai. Phía sau lưng một hồi phát lạnh. Đông đông đông, copy nội dung từ chuyện 88. Tiếng gõ cửa lớn hơn. Tiểu Triệu hầu như muốn khóc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tay run run chân, rời được cửa, căn bản không dám mở rộng cửa. Hầu đều có chút phát khô. Miễn cưỡng mới thốt một tia dũng khí, nhắm mắt nói, người nào, ai vậy? Nàng cố ý nói xong lớn tiếng, như vậy có thể làm cho mình lá gan lớn hơn một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta, bên ngoài truyền đến A Phi đích thanh âm, trung khí 10 phần. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được là A Phi đích thanh âm, Tiểu Triệu thiếu chút nữa thì khóc. Nàng vội vàng từ mắt mèo thượng khán liếc mắt, xác định là Cao Bồi sau, vội vã mở cửa, viền mắt đã vi vi phiếm hồng, thậm chí vẻ mặt đều là ủy khuất cùng sức sống. Ngươi làm gì thế, không tiếp điện thoại ta a? Copy nội dung từ chuyện 88. Trong thanh âm mơ hồ có một tia khóc nức nở. Ta đang ở cách vách ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cao Bồi nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đường dây quốc tế rất đắt a. Tiểu Triệu một quyền đập tới, nện ở A Phi đích trên vai, tức giận đến đều muốn cắn người. Ta cho ngươi sung mãn tiền điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì? Cao Bồi tùy ý nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Có người, Tiểu Triệu nói. Có người cho ta cửa sổ ném tảng đá. Vẫn còn ở dưới lầu nhìn ta chằm chằm cửa sổ. Hơn nữa, còn đánh điện thoại quấy rầy, nói muốn tới tìm ta. Ta sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời khắc này Tiểu Triệu, nơi nào còn có một tia Lâm thị đại bí thư ngạo khí. Chính là một cái tiểu nữ sinh. Bởi vì sợ thanh âm đều có chút run rẩy. Không người đến, copy nội dung từ chuyện 88. Cao Bồi không có vấn đề nói. Đây là dân bản xứ trò đùa dai. Ngươi không cần loạn mở rộng cửa là được. Hắn cười cười, đưa tay sờ một cái Tiểu Triệu tóc. Triệu thư thư, mấy giờ rồi? Chưa giặt tắm cũng không còn gội đầu. Nói điểm vệ sinh có thể chứ? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi... Vừa mới còn có chút khẩn trương sợ Tiểu Triệu, bị A Phi đích nói, nhất thời tức giận đến gồ lên quai hàm, trợn mắt muốn xông qua cắn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi bây giờ đại biểu nhưng là Lâm Thị, là ta đại ca Giang Ninh cùng tẩu tử. Chú ý một chút hình tượng của mình được chưa? Cao Bồi lời nói với nàng nhiều như vậy, trực tiếp đưa nàng đẩy mạnh gian phòng. Được rồi. Cửa sổ đóng kỹ, tắm một cái ngủ, không ai sẽ đến quấy rầy ngươi. Yên tâm nghỉ ngơi, copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, hắn trực tiếp từ bên ngoài đóng cửa lại. Tiểu Triệu đứng ở cửa, nhìn bị Cao Bồi đóng cửa lại. Mím môi, khe khẽ hừ một tiếng. Trong lòng tựa hồ lập tức, tất nhiên không thể sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngược lại cái này tiểu đệ đang ở ngoài cửa, thì ở cách vách, tên hỗn đản này, nhưng là chữ ca huynh đệ, chữ ca lợi hại như vậy, Hắn sẽ không kém đi nơi nào à? Nàng hít sâu một hơi, nắm mình lên tóc nghe nghe. Còn rất thơm tốt không tốt. Hành, copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, xoay người vào phòng tắm. Cùng lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88. Cao Bồi đóng cửa Tiểu Triệu cửa phòng. Trực tiếp đi hướng hành lang phần cuối. Mờ tối hành lang chuyển giao. Trên mặt đất ngồi một người. Nặng nề mà thở gấp khí. Hai tay rũ xuống ở hai bên. Căn bản không thể động đậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên mặt của hắn, máu me đầm đìa. Trong con ngươi nhìn không thấy một tia hung ác độc địa cùng tàn bạo. Có chỉ là sợ hãi. Cái loại này xuất phát từ nội tâm. Sâu tận xương tủy sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng là ngươi người nào? Nam tử cố nặn ra vẻ tươi cười. Như là đang cầu xin tha. Có thể trên mặt sợ hãi. Làm cho vẻ mặt của hắn. Thoạt nhìn vô cùng xấu xí. Copy nội dung từ chuyện 88. Cao Bồi đi tới trước mặt hắn. Ngồi xổm người xuống. Tự tay dùng sức vỗ vỗ nam tử khuôn mặt. Thản nhiên nói. Nàng là Lâm Thị Nhân. Cũng là người của lão tử. Cách chương.